Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, Batella Đảo. Louis cuối cùng vẫn không có đi thành, nguyên nhân rất đơn giản, CP nhân thủ lại không đủ dùng, liền Ikaruga đều tự mình xuống đến cơ sở bắt đầu tìm kiếm. Louis đương nhiên không có thoát thân lý do, mang theo Dylan cùng Siro, phủ thêm áo choàng mang theo mặt nạ, bắt đầu ở Nam Hải bắt đầu tìm kiếm. Trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy Roger phải chăng có huyết mạch lưu truyền trên biển cả. Chính phủ lấy được tin tức chỉ là Roger đã từng cùng một cái nữ nhân nào đó rất thân mật tại một tòa trên đảo xuất hiện qua, nhưng là đầy đủ, chỉ là một điểm khả năng. Chính phủ cũng muốn đem hắn triệt để tiêu diệt. Cái này muốn làm sao tìm Amel? CP9 tổ ba người trên biển cả chẳng có mục đích du đáng. Nói muốn tìm, đến cùng từ chỗ nào tìm lên đâu? Nam Hải lớn bao nhiêu? Nghĩ cũng biết, muốn tại mênh mông Nam Hải tìm ra một cái căn bản không biết đặc thù nữ nhân. Quả thực là nói đùa đồng dạng. Siro cùng Dylan liên tục phàn nàn. Sớm biết liền không lưu lại tới tu chỉnh, trực tiếp về đảo tư pháp được rồi. Không vội, không vội, Louis tính trước kỹ càng. Không cần phải gấp, căn bản không cần sốt ruột. Tìm không thấy, nói đùa cái gì? Nếu như Louis nguyện ý, hiện tại liền có thể đi qua. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm. CP nhân thủ thật sự là không đủ dùng. Cho nên, ngay cả hải quân phương diện cũng nhận điều động. Phối hợp CP tại Nam Hải triển khai tìm kiếm. Người minh bạch đi, gáp, điện thoại cái kia một đầu. Là hải quân đỉnh điểm, toàn thể hải quân thống soái tối cao, nguyên soái công. Trước đó bởi vì Kaido chạy trốn sự tình bị Gorose mắng cầu huyết lâm đầu. Cho nên chuyện kế tiếp tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Gorose tự mình cho ta liên lạc. Chính phủ vô cùng coi trọng chuyện này. Thật tốt phối hợp CP. Đem Roger Dư Nghiệt tìm ra. Công đại ca, gặp trung tướng biểu lộ khó được nghiêm túc. Không nói có hay không. Cho dù là Roger tên kia thật lưu lại một đứa bé, vậy cũng bất quá là một cái hài tử vô tội. Đừng nói như thế bốc đồng lời nói. Gáp, công nguyên soái không lưu tình chút nào trách cứ. Đứa bé kia là chính nghĩa vẫn là tà ác bây giờ không phải là chúng ta cần phải chú ý sự tình. Ngươi cần phải minh bạch, tìm tới Roger hài tử. Đối với chúng ta hải quân, đối với chính phủ, đối với cái này bắt đầu bạo tẩu thời đại đến cùng ý vị như thế nào? Ngoặc kép, gáp á khẩu không trả lời được. Roger nhắc lên đại hải tặc thời đại. Đả kích Roger danh vọng đối với cái này bắt đầu bạo tẩu thời đại có ý nghĩa như thế nào đương nhiên. Không cần nhiều lời, Roger sau khi chết hiện tại, chẳng lẽ còn có cái gì so tìm tới Roger huyết mạch càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn sao? Nếu như đi qua chính là Sengoku lão tử kỳ thật càng yên tâm hơn. Công nguyên soái thở dài, nhưng là hết lần này tới lần khác đi qua chính là ngươi. Gáp, đừng cho ta đâm rắc rối. Lão tử chỉ muốn thanh thản ổn định về hưu. Ha ha ha ha, yên tâm đi, công đại ca, gáp trung tướng cười ha ha. Giao cho ta tốt rồi. Ân, công nguyên soái cúp điện thoại. Ngoặc kép, gặp trung tướng trong tay nâng đen đen Musi, cau mày lặng lẽ im lặng, chính phủ cũng không xác định Roger phải chăng có huyết mạch lưu truyền. Nhưng là gặp là biết đến, tại hành hình trước đó, Roger đem con của mình phó thác cho hắn. Hắn cũng đáp ứng sẽ viện trợ cái này cùng mình chém giết mấy chục năm đã sớm so bản thân càng thêm. Quen thuộc gia hỏa chiếu cố còn sót lại trên đời này hài tử. Nhưng là không nghĩ tới. Chính phủ loại bỏ. Thế mà lại nghiêm mật như vậy. Bí mật trung quy vẫn là bại lộ. A, thở dài. Gặp trung tướng ánh mắt kiên định. Đứa bé kia. Trung quy là vô tội. Gặp tiên sinh. Tóc Doan Cu Gian từ ngoài cửa luồn vào đầu đến. Lần này, hắn cũng hẳn là thăng trung tướng. Cu Gian, xuất động đi. Gặp trung tướng lập tức lại nét cười đầy mặt. Thời gian trôi qua từng ngày, công việc siêu tầm vẫn không có cái gì quá lớn tiến triển. Liên cùng với Roger nữ nhân kia là cái dạng gì đều không có làm rõ ràng. Chỉ biết là một nữ nhân trẻ tuổi, không có đạt được một điểm đặc thù, nhưng là vẫn không có từ bỏ. Chính phủ đối với Roger coi trọng cơ hồ đã đến bệnh trạng tình trạng. CP cùng hải quân liên hợp loại bỏ. Trên thế giới đại khái liền không có bất luận cái gì có thể giấu giếm được đi sự tình. Khắp toàn bộ Nam Hải căn cứ hải quân, tăng thêm không lọt chỗ nào CP tổ chức, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là trên thực tế, Nam Hải cơ hồ đã bị toàn bộ lật một lần. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Đương nhiên, theo loại bỏ công tác tiến một bước thâm nhập, càng nhiều tin tức bị phát hiện đào đi ra, Roger cùng nữ nhân kia tự xưng vợ chồng. Ở đâu chút hòn đảo xuất hiện qua, mặc dù vẫn không có tìm tới nữ nhân kia chuẩn xác tin tức, nhưng là đại khái đã đầy đủ, xác thực có cái thân phận là Roger thê tử nữ nhân tồn tại. Bọn hắn tại Nam Hải vượt qua một đoạn thời gian, ngẫu nhiên xuất hiện trên biển cả. Lúc này thời gian đã đi tới hải viên lịch năm 1499 tháng 4 phần. Roger tử hình thời gian là năm ngoái cả tháng 7, tự thú thời gian là tháng 6 phần. Nếu như nữ nhân kia thật mang thai Roger hài tử lời nói, kém như vậy không nhiều cũng nên sinh. Chính phủ bắt đầu hành động, gặp tiên sinh đâu? Tổng bộ mới truyền đến tin tức, để chúng ta phối hợp CP hành động. Gặp trung tướng nói phụ cận có một hòn đảo sinh sản sen bay, phi thường nổi danh. Cho nên, hắn đi mua ngay sen bay. Ngạch, được rồi, hạm đội tạm thời do ta tiếp quản. Tất cả mọi người chuẩn bị hành động đi. Thuận tiện thông chi chung quanh căn cứ hải quân. Tùy thời chờ đợi điều khiển. Đúng, Cu Gian thiếu tướng. Nhưng là, làm sao? Mệnh lệnh như vậy chúng ta là chính nghĩa hải quân a. A lạp lạp, chính nghĩa. Nhưng không có dễ dàng như vậy a. Batela đảo, Nam Hải một tòa cũng không tính nổi danh hòn đảo. Rất nhỏ, cũng không có cái gì đặc sản, cũng không có cái gì đặc biệt cảnh quan. Là trên đại dương bao la thường thấy nhất cái chủng loại kia đảo nhỏ. Phía trên chỉ có một thôn trang. Tại hòn đảo nhất phía nam, là một tòa sườn đồi. Sườn đồi bên trên xây dựng một tòa xem ra cùng thôn trang nhỏ có chút không hợp nhau biệt thự. Tương đương xa hoa, trong biệt thự người là một năm trước chuyển tới. Người trên đảo đều không có gặp qua chủ nhân hình dạng thế nào. Mua sắm sinh hoạt vật tư đều là do bảo mẫu làm thay. Theo bảo mẫu nói chủ nhân là một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Còn mang thai. Còn tính là thuần phác trên hòn đảo cũng không có phát sinh loại kia bởi vì ngấp nghé tài phú liền. Chuyện giết người đoạt bảo, thời gian như thường lệ quá. Thẳng đến một ngày này, biệt thự cửa bị người gõ. Ngạch các ngươi là, mở cửa là nhà này bảo mẫu. Hơn 70 tuổi lão nhân ra, ánh mắt híp nhưng là xem ra còn có chút tinh thần bộ dáng. Bảo mẫu lão bà hơi kinh ngạc dáng vẻ. Xuất hiện ở trước cửa chính là ba cái kỳ trang dị phục gia hòa. Hất lên áo choàng, mang theo mặt nạ, căn bản nhìn không thấy chân chính tướng mạo. Xin hỏi có gì muốn làm? Không có ý tứ, cầm đầu mặt nạ nam mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Ta tìm một cái, Vogel Derut, là ở chỗ này a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.